Cấp trên xấu tính. Tôi làm công việc nghiên cứu và đang chịu nhiều ức hiếp từ cấp trên của mình. Thành thực mà nói, tôi ngấm ngầm có những ý tưởng trả thù cho tất cả những căng thẳng mà mình phải chịu đựng lúc này. Tôi nôn nóng, chờ đến ngày có thể nói với ông ta rằng ông ta xấu tính, bẩn thỉu, nhỏ nhen thế nào. Có những khoảnh khắc hiếm hoi, tôi cũng cảm thấy trắc ẩn, bởi tôi biết ông ta hẳn phải dằn vặt rất nhiều khi ngược đãi người khác như vậy. Tôi xử trí tình huống này như thế nào? Rất nhiều người chúng ta bị rơi vào tình huống gặp phải cấp trên có lối xử sự chẳng lý tưởng chút nào. Mới tối hôm nọ, tôi đi ăn cùng Katie. Cô làm nhân viên phục vụ rượu ở một trong những nhà hàng tốt nhất New York. Và như những gì cô nói, đó là công việc trong mơ đối với cô. Thứ duy nhất thỉnh thoảng biến giấc mơ ấy thành ác mộng là cấp trên của cô. Ở nhiều khía cạnh, tôi nghĩ mình là một nhân viên lý tưởng, Kathy nói. Tôi nhanh nhẹn, vui vẻ, luôn làm điều được yêu cầu, và tôi vui vì việc ấy, nên chẳng bao giờ phàn nàn. Thật đau lòng khi thấy năng lượng của người phụ nữ rạng rỡ này dần dần bị rút kiệt ngày này sang ngày khác bởi một cấp trên xấu tính như được nói tới trong bức thư. Nhiều người đến một lúc nào đó cảm thấy công việc vất vả của mình không được thừa nhận, thấy mình phải nhận lỗi khi không đáng bị như vậy, hoặc bị những lời nói coi thường gây tổn thương. Nếu tất cả những điều ấy đến từ cấp trên và thường xuyên, thì đó quả là một công việc đầy khó khăn. Một giáo huấn của dòng truyền thừa Phật giáo Shambhala mà tôi thấy luôn có tác dụng cho các bi kịch ở môi trường làm việc được gọi là sáu cách làm chủ. Vậy chúng ta dùng tâm từ bi để đối mặt với sự gây hấn. Như vị thầy Phật giáo Tây Tạng Tuân Cư Rinpoche từng dạy môn sinh, bằng sự hung hăng còn có thể làm được việc gì đó, nhưng bằng sự nhẹ nhàng còn có thể làm được mọi việc. Chúng ta đều có thể tìm cách hoàn thành mục tiêu của mình nếu giữ trong đầu sáu nguyên tắc sau đây. 1. Rộng lượng. Bước đầu tiên là mở lòng và khoan dung, bằng cách đừng quá nhạy cảm cho rằng mọi thứ nhắm vào mình. Điều này khó, tôi biết. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ nhận ra rằng cấp trên của bạn chỉ trích người khác, chứ không phải chính bạn. Rất nhiều lần, khi ai đó ở nơi làm việc bị căng thẳng, không biết làm thế nào để giải tỏa, kết cục họ xả lên người khác. Biểu lộ sự kiên nhẫn trước sân hận của người ấy, cho người ấy chút không gian, đó có thể là một hành động từ bi tuyệt vời. Hãy hình dung một con bò giận dữ. Nếu bị nhốt trong một chỗ quay nhỏ, con bò sẽ tiếp tục lồng lộn, không thể giải tỏa sự căng thẳng. Nhưng nếu bạn đưa nó đến một cánh đồng rộng, nó sẽ chạy quanh cho đến khi tự làm mình mệt. Với hành vi gây hấn của ai đó cũng vậy. Nếu có thể rộng lượng, cách đầu tiên trong sáu cách làm chủ, bạn có cơ hội thay đổi tình trạng. Có lẽ hình ảnh con bò giận dữ sẽ truyền cho bạn một tâm trạng hài hước. Giữ sự hài hước và không xem mọi thứ như nhắm vào mình là cách để giữ tâm rộng mở trước sự gây hấn. Vậy, bước một là hãy thực hành rộng lượng bằng cách kiên nhẫn và tạo không gian. 2. Đúng. Đây không phải nói rằng khi cấp trên của bạn là kẻ xấu tính thì bạn nên nằm bẹp xuống như cái thảm chùi chân. Thỉnh thoảng, bạn có thể cần nói để làm rõ vấn đề. Khi thật sự cần làm vậy, điều quan trọng là chọn lựa từ ngữ cẩn thận. Nếu đưa sự sáng suốt vào lời nói, bạn sẽ nói theo những gì mình thấy đúng, đồng thời trao sức mạnh cho những lời mình nói. Đúng theo nghĩa này, không đơn giản là thỏa hiệp, mà là thật sự kết nối với trái tim. Bồ đề tâm đóng vai trò tạo ra trí tuệ. Nếu bạn thấy đúng khi đối mặt với các vấn đề khó, tự nhiên bạn được truyền lòng tự tin. Vậy nếu thấy mình bị ức hiếp, hãy nói điều gì đó. Và nói từ tấm lòng, không phải từ sự phẫn nộ hay thỏa hiệp. 3. Chân thành. Cách làm chủ thứ ba là chân thành. Điều này nghe có vẻ khá dễ dàng. Nói đơn giản là đừng giả dối. Nhưng nó hơi phức tạp. Ý tưởng chân thành có nghĩa là khi bạn có một quan điểm cần đưa ra, hãy căn cứ trên logic. Như Sakyong Mipham Rinpoche từng nói, đây thậm chí không phải là sự chân thành của riêng chúng ta. Nó đơn giản chỉ là chân thành, như một ngôi sao trên bầu trời mà mọi người đều có thể thấy. Chúng ta đều nhận thức được chân lý. Nói cách khác, nếu ở nơi làm việc, bạn thấy rõ rằng một điều gì đó phải được thực hiện, vậy hãy bỏ đi mọi thù oán trước đó và tìm cách dùng lập luận logic để hướng cấp trên của bạn về phía mục tiêu ấy. Vấn đề không phải là bên này đúng còn bên kia sai, mà là tìm cách cho thấy một tiến trình hành động rõ ràng. Nếu bạn vẫn giữ được sự nhẹ nhàng trước tình huống gây hấn, điều đó sẽ tạo một tác động chuyển hóa không chỉ tới người xấu tính mà tới toàn bộ bối cảnh nơi làm việc nói chung. Như Sakyong viết trong cuốn sách Làm Chủ Cuộc Đời, sự nhẹ nhàng luôn là chiếc roi tốt nhất, chiếc roi mọi người đều tôn trọng, bởi lẽ nó được dùng vì hạnh phúc của người khác. Chúng ta thu được sự tôn trọng từ người khác bởi họ đã hiểu rằng các hành động của chúng ta bắt nguồn từ sự sáng suốt và từ những yếu tố thực tiễn của tình huống hiện tại. 4. Không sợ hãi. Tương tự, đến lúc cần đưa ra một quyết định ở nơi làm việc, hãy làm vậy mà không sợ hãi. Dù bạn là nhà nghiên cứu, người phục vụ, bác sĩ hay họa sĩ, khi làm việc, bạn đều suy nghĩ cẩn thận trước mọi hành động cần thực hiện. Vì vậy, đến lúc thực sự làm điều gì đó, hãy hành động mà không sợ hãi. Nếu bạn quá dè dặt trong cảm nhận của mình về một vài chuyện, nó sẽ khiến bạn ít tự tin, ít quyết đoán trong công việc. Sự sợ hãi có thể lây lan, vì vậy hãy có niềm tin vào bản thân và tính thiện căn bản của mình. 5. Có tính nghệ thuật. Cách làm chủ thứ 5 là có tính nghệ thuật. Làm chủ hoàn cảnh là một nghệ thuật, không phải là khoa học. Bạn có thể sắp xếp ngày làm việc một cách khéo léo để tối đa hóa thời gian của mình. Dành thời gian ấy với những người mà bạn biết, cùng với họ, bạn có thể làm được nhiều điều. Khi dành thời gian đánh giá lại môi trường làm việc, bạn có thể tự hỏi, lúc nào thích hợp nhất để đưa ra một ý tưởng mới? Trước khi định trao đổi với cấp trên về một chuyện mà bạn cảm thấy tiêu cực, hãy tự hỏi, điều này sẽ có tác dụng thế nào? Hãy giữ đầu óc cởi mở trước hoàn cảnh. Quan tâm đến người khác chính là gốc rễ của tính nghệ thuật. Với sự quan tâm, chúng ta tạo ra không gian cho người khác, để họ tự khám phá sự sáng suốt của bản thân. 6. Vui mừng. Mở rộng không gian cho bản thân và người khác là điều đáng vui mừng. Đây là cách làm chủ thứ 6. Rất khó để không đáp lại với gây hấn bằng sự gây hấn. Rất khó để không tìm cách thay đổi một người đang gây đau khổ cho bạn. Tuy vậy, trong thâm tâm, bạn biết rằng thứ duy nhất mình có thể thay đổi là các hành động của chính mình. Nhìn vào nơi làm việc với sự tỉnh thức, với sự rộng mở và từ bi chính là tu tập. Một tu tập thật sự, giống như khi bạn thực hiện trên niệm thiền. Khi nhìn nhận cuộc sống theo cách ấy, có thể bạn sẽ thấy bản thân hạnh phúc hơn. Bạn cảm thấy thoải mái vì đang sống đúng với chính mình dù ở giữa những chướng ngại lớn. Bạn nên vui mừng vì điều đó. Sakyong nói, nếu sử dụng 6 cách làm chủ nói trên, chúng ta không còn tin rằng mình có thể dùng sự tiêu cực để có được thứ mình muốn. Chúng ta đang sử dụng các sách lược khác. Chúng ta hiểu quyền lực diễn tiến thế nào. Bằng cách nghỉ ngơi trong một tâm trí thênh thang, ta có thể khuất phục những tâm trí nhỏ hẹp. Chúc bạn khuất phục được những tâm trí nhỏ hẹp thông qua sử dụng 6 cách làm chủ này. Chúng ta đều ở trong lĩnh vực phục vụ. Làm thế nào cùng tồn tại với những kẻ xấu tính ở nơi làm việc? Tôi sẽ mạnh mẽ nói rằng, cách đơn giản nhất để bắt đầu hòa hợp với những người cùng làm việc với mình là không gọi họ là những kẻ xấu tính. Dù với bạn bè hay đồng nghiệp, nếu bạn có cái nhìn cứng nhắc, gán cho họ một danh hiệu cố định như kẻ xấu tính, bạn cũng đang giới hạn quan điểm của mình về con người ấy. Như Michael Caron, tác giả của Không Sợ Hãi Ở Nơi Làm Việc, đã nói, thường chúng ta hay nhầm lẫn coi ý kiến của mình là thực tế. Khi biến những ý kiến của mình thành thực tế, bạn khó tránh khỏi mâu thuẫn. Có lần trong một cuộc gặp, Sakyong Mipham bảo tôi, việc của chúng ta là gắn kết với mọi người. Nhiều tháng tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục suy ngẫm về ý tưởng đó. Nếu ở nơi làm việc mà bạn ghi nhớ câu này, bạn sẽ giao tiếp với tất cả mọi người ở đó bằng một tâm trạng rằng, việc của mình không phải là nhân viên bán hàng, nhà giáo hay người hoạt động xã hội, vân vân, mà căn bản bạn làm trong lĩnh vực phục vụ. Chúng ta đều trong lĩnh vực phục vụ. Tôi tin Sakyong nói đúng. Toàn bộ công việc của chúng ta là gắn kết với mọi người. Dù trong một ngày nhất định, bạn chỉ tương tác trực tiếp với vài người, điều đó cũng không quan trọng. Trong môi trường làm việc hiện đại, chúng ta tiếp xúc với hàng chục đến hàng trăm người thông qua email và điện thoại. Công việc của chúng ta không chỉ là gắn kết với khách hàng, mà phải đối xử với đồng nghiệp với cùng sự tôn trọng mà mình dành cho những khách hàng hứa hẹn nhất. Cho dù đồng nghiệp có hành xử theo cách mê lầm, biểu lộ như những kẻ xấu tính, việc của bạn cũng là gắn kết với họ càng trọn vẹn và cởi mở càng tốt. Đó là việc của bạn. Dù không trong lĩnh vực dịch vụ, không làm trong môi trường công việc hiện đại, nhưng Tịch Thiên biết khá rõ nguyên tắc căn bản này. Ngài nói, bắt người khác làm nô lệ, buộc họ phục vụ cho mình, ta sẽ gặp tình trạng nô lệ. Còn nếu lao động vì điều tốt cho người khác, sự thành thục và vai trò lãnh đạo sẽ đến với ta. Nếu bạn đi làm với suy nghĩ mình sẽ đối xử xấu tính với đồng nghiệp, cố tìm cách thao túng họ để có được những gì mình muốn, bạn đang đánh mất ý nghĩa của công việc. Đó không phải cách sống trong môi trường làm việc. Thay vì vậy, bạn có thể nỗ lực vì họ, giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Sự thay đổi về tầm nhìn, không dùng năng lượng xấu đáp trả năng lượng xấu, sẽ đập tan những quan niệm chấp trước vì môi trường làm việc của bạn. Nếu có thể thoát ra khỏi cách giao tiếp theo thói quen, bạn sẽ thấy sau một thời gian họ trở nên tôn trọng bạn. Như Tịch Thiên chỉ ra, nếu ai đó nỗ lực chỉ vì điều tốt cho bạn, bạn có khuynh hướng giúp đỡ lại người ấy, rồi bạn sẽ trở thành người lãnh đạo, xứng đáng được tôn vinh. Mà đây là một điều vô cùng cần thiết trong môi trường làm việc ngày nay. Thay vì đối xử với những đồng nghiệp xấu tính bằng sự ăn miếng trả miếng, bạn hãy thấu hiểu hơn về họ. Đó là con đường chắc chắn thành công để trở thành một người lãnh đạo tốt, một người được đồng nghiệp ngưỡng mộ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết, thấu hiểu là cốt lõi của tình yêu. Bạn không thể yêu nếu không thấu hiểu. Tôi không nói bạn nên yêu đồng nghiệp của mình theo nghĩa tình cảm nam nữ, nhưng cũng không phản đối bạn yêu thương họ theo nghĩa mở rộng. Tình yêu đích thực, hiểu theo ngữ cảnh Phật giáo, là sẵn lòng chấp nhận mọi người mà không dè dặt. Tình yêu đích thực nghĩa là cảm kích họ vì những gì họ là, thay vì những gì bạn muốn họ là. Bạn nên tìm hiểu con người họ, học cách yêu họ giống như bạn sẽ yêu người thân của mình hay những người từng biểu lộ lòng tốt với mình. Có một câu chuyện kể dành cho trẻ em mà tôi rất thích, có vẻ hợp ở đây. Ngày xưa ở Trung Quốc, một nhà sư trèo lên cây ngồi thiền để không bị thế giới bên ngoài quấy rầy, thỉnh thoảng lại nói những lời sáng suốt cho người nào đi ngang qua. Sư được mọi người gọi là thiền sư tổ chim vì như vậy. Một lần, vị quan sở tại nghe nói về con người minh triết này, liền lên đường đến gặp sư. Sau khi đi một quãng đường dài và gian khổ, người này tìm thấy cái cây của thiền sư tổ chim. Ông gọi giới lên, nói rằng mình có một câu hỏi rất quan trọng muốn hỏi. Ông đợi thiền sư tổ chim trả lời, nhưng không thấy lời đáp. Dẫu vậy, ông vẫn tiếp tục. Đây là câu hỏi của ta, xin hãy cho ta biết. Điều gì mọi bậc minh triết đều dạy? Điều quan trọng nhất Đức Phật từng nói là gì? Ông lại chờ đợi rất lâu. Cuối cùng, thiền sư tổ chim nói, đừng làm điều xấu, làm các điều tốt. Đó là điều chư Phật đều dạy. Vị quan sở tại bực mình với nhà sư bởi câu nói đó rõ ràng đang làm giảm giá trị giáo lý của Đức Phật. Lời khuyên của ông đấy sao? Tôi đã biết điều đó từ hồi 3 tuổi. Thiền sư tổ chim nhìn xuống vẻ đầy từ bi. Đúng, trẻ 3 tuổi đều biết, nhưng người 80 tuổi vẫn thấy rất khó thực hiện. Cách đơn giản nhất để cùng tồn tại với đồng nghiệp trong môi trường làm việc là hãy biết rõ họ, học cách yêu thương họ, chỉ làm những điều tốt cho họ. Ngay cả nếu lúc này bạn nghĩ họ là những người xấu tính, hãy xem lại bài học từ hồi 3 tuổi và nhớ đừng làm hại họ, chỉ giúp đỡ họ, rồi xem cách bạn nhìn nhận họ có thay đổi theo thời gian không. Hãy xem cách họ phản ứng và tương tác với bạn có thay đổi không. Nếu bạn thật sự tốt với họ, xem hạnh phúc của họ là những gì mình mong muốn, khi ấy bạn sẽ là người phục vụ tốt nhất từng có trên đời. Bạn có thể xem những người xấu tính này như công việc và dùng năng lực của sự nhân từ để chuyển hóa nơi làm việc của mình. Bỏ việc hay không? Tôi đang quyết định mình có muốn bỏ việc hay không. Thị trường lao động lúc này thật khó khăn, nhưng đồng thời tôi lại cảm thấy công việc của mình có thể không phải chánh mạng, và tôi không thật sự quan tâm. Xin hãy giúp tôi. Tin tốt cho những người toan tính bỏ việc và nhìn vào cuộc sống xã hội với con mắt hoài nghi là không chỉ mình bạn mới thế. Rất nhiều người chúng ta được nuôi dạy với niềm tin rằng khi lớn lên, chúng ta có thể là bất cứ con người nào mình muốn trở thành. Nhưng rất ít người thật sự chắc chắn ý muốn ấy như thế nào. Nếu bạn đủ may mắn và đã biết mình muốn gì, có khi bạn vẫn phải vật lộn khi đối mặt với những lựa chọn hạn chế mà môi trường xã hội hiện tại mang lại. Như đã đề cập, Đức Phật đặt ra chánh mạng như một phần của con đường bát chánh đạo hướng tới giác ngộ. Những giáo lý này đóng vai trò hướng dẫn, giúp chúng ta biết làm thế nào tạo ra một lực thay đổi tích cực trong thời gian làm việc hàng ngày. Nói ngắn gọn, nó nói tới không gây hại. Cách thực hiện là làm những công việc hợp pháp và bình yên. Biết rằng, luật lệ thay đổi qua thời gian, khác nhau giữa các nền văn hóa và bình yên là một thuật ngữ nặng tính chủ quan. Nên chúng ta phải thấy những giáo lý này hoàn toàn tùy thuộc vào cách diễn giải. Trước hết, nói qua về cách nhìn truyền thống, có 5 khía cạnh cụ thể liên quan tới chánh mạng. 1. Bạn không nên buôn bán sinh linh. Điều này bao gồm không môi giới mại dâm, không nuôi dưỡng những súc vật để giết thịt, không tham gia vào chiếm hữu nô lệ hoặc những hoạt động tệ hại về đạo đức. 2. Bạn không được kiếm tiền bằng buôn bán vũ khí hoặc làm các việc liên quan đến các giao dịch buôn bán vũ khí. 3. Bạn không được kiếm tiền bằng buôn bán chất độc. Nói cách khác, bạn không thể kiếm lời từ bất kỳ vật thể có tính sát sinh nào. Tất nhiên, đây không chỉ nói tới những độc dược đối với con người, mà cả những độc dược cho loài vật. 4. Bạn không được kiếm tiền bằng bán chất gây nghiện như ma túy hoặc rượu. 5. Bạn không được kiếm tiền bằng bán thịt cá, nghĩa là bạn không thể buôn bán các sản phẩm từ việc sát sinh. Khi bắt đầu đọc danh sách, có thể nó cho bạn cảm giác rất hợp lý, nghe có vẻ đúng đắn. Đằng nào, bạn cũng không muốn làm những chuyện đó. Nhưng nếu đọc tiếp danh sách, bạn thấy nếu diễn giải nghiêm ngặt những giáo lý này, bạn chẳng thể làm rất nhiều việc. Mấu chốt của giáo lý Phật giáo không phải là làm mọi thứ thành đúng theo quan điểm thông thường. Mấu chốt là nhận thức tâm mình dưới tướng trạng chân thực, khám phá xem đúng với bạn có nghĩa là gì. Thông qua tu tập thiền, bạn có được thoáng nhìn vào trí huệ bẩm sinh của mình. Càng hòa hợp được với trí huệ ấy, bạn càng có khả năng để nó hướng dẫn bạn dành thời gian theo những cách mà bạn cảm thấy phù hợp với những gì nên làm. Bạn phải trải qua quá trình tự tìm hiểu thấu đáo để biết chánh mạng là thế nào. Lưu ý, tôi đang đưa ra sự phân biệt khá lớn ở đây. Chán nản với việc đang làm, khác với cảm thấy những gì đang làm không hòa hợp với ý nguyện cao quý của mình. Nếu điều bạn đang cảm thấy là dễ thứ hai, tôi nghĩ có thể bạn đã nhìn ra những lý do để bỏ việc. Cho dù có một đồng lương tốt hoặc rất nhiều thời gian nghỉ, nhiều khi bạn vẫn không hạnh phúc nếu đang thực hiện một công việc toàn thời gian mà công việc ấy lại không ổn trong tâm trí. Còn nếu bạn đang cảm thấy dễ thứ nhất, tôi có thể đưa ra một lời khuyên khác. Tôi tin rằng rất nhiều người chúng ta chán nản ở nơi làm việc vì không sẵn lòng hoặc không có khả năng đưa toàn bộ bản thân vào công việc đang làm. Hoặc chúng ta đang bị sử dụng dưới năng lực, hoặc cảm thấy mình không được làm công việc phù hợp nhất với kỹ năng, hoặc ta cho rằng nền tảng kiến thức cụ thể của mình không được dùng tới. Khi những chuyện như vậy xảy ra, chúng ta chán nản. Bản năng theo thói quen là chúng ta rút lại sự chú tâm toàn bộ đến công việc, chỉ làm với những đòi hỏi tối thiểu phải làm. Tôi nhớ có lần gặp một người bạn là Haki. Chúng tôi trò chuyện về một công việc bán thời gian mà khi ấy tôi đang thực hiện. Tôi chia sẻ cảm nhận giống như trong câu hỏi trên. Một cảm giác không chắc chắn liệu công việc mình đang làm có thực sự hợp với mình không. Lời khuyên của anh thật đáng kinh ngạc. Haki khuyên tôi hãy để ý mỗi lần cảm thấy miễn cưỡng, không muốn hết mình vì công việc đó. Hãy buông bỏ sự miễn cưỡng ấy, giống như người hành thiền buông bỏ một ý nghĩ kích động, rồi trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Trong khoảnh khắc hiện tại luôn có tiềm năng cho một khởi đầu mới. Trong khoảnh khắc hiện tại chẳng có gì gọi là chán nản, chỉ có sự kiện có thể xảy ra. Vậy nếu bạn chán nản, hãy buông bỏ sự chán nản như thể dứt hòn than nóng. Hãy trở lại với thực tại của tình huống như nó đang là. Hãy xem bạn có tìm được sự mãn nguyện trong chính khoảnh khắc này không? Nếu đang làm một công việc mà bạn thấy không phù hợp với hiểu biết của mình về chánh mạng, có lẽ bạn nên bỏ. Cố gắng đừng chìm trong những suy nghĩ sợ hãi về thị trường lao động hay tỷ lệ thất nghiệp cao. Hãy tin vào tính thiện căn bản của mình. Hãy thể hiện bản thân một cách chân thực trong mọi theo đuổi và hãy tìm một việc thật sự tương đồng với ý nguyện cao đẹp của mình.